Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 1. Cô, lại đây. Sao? Mina đặt một bộ nội y báo vằn vào tay Hướng Uyển Đình, nói lớn tiếng. Hướng Uyển Đình, kết thúc kỳ thử việc, có thể ở lại công ty hay ra đi, tùy vào biểu hiện của cô hôm nay đấy. Chuyện này là sao? Người nào đó nhìn mấy mảnh vải nội y trong tay thì hoang mang hỏi lại. Lộ tây bị tiêu chảy, giờ đang thiếu người mẫu, cô đi thay đi. Hướng Uyển Đình, nữ, là nhà thiết kế nội y, vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang trong giai đoạn thử việc. Một phút trước, cô còn làm việc sau hậu trường, vận chuyển các đạo cụ sân khấu. Giờ đột nhiên nghe nhà thiết kế lão làng Mina nói vậy, đầu óc vốn không tính là lanh lẹ, lập tức bước vào giai đoạn đình trệ. Một lúc lâu sau, cô mới đứt quãng nói. Cô nói, muốn tôi mặc cái này, lên sân khấu. Mina gật đầu vô cùng mạnh mẽ, còn bày ra vẻ mặt. Cô không mặc chẳng lẽ tôi mặc? Mẹ nó, điền à? Trong lòng Hướng Uyển Đình nhanh chóng hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Mina một lượt. Lòng đầy cảm phẫn nghĩ, người ta thử việc, cô cũng thử việc mà. Vì sao nhận lời mời làm người thiết kế, sở thiết kế không được làm, lại phải mặc bà mảnh vải đó lên sân khấu? Đời người có thể bị phẫn đến mức đó sao? Hướng Uyển Đình vô cùng hiên ngang bất khuất nói, xin lỗi, tôi bán nghệ chứ không bán thân. Lời còn chưa dứt, khóe miệng Mina đã cong lên, rồi đưa tay búng một tiếng đẩy vang dội. Mấy người vạm vỡ từ phía sau bắt đầu hùng thần ác sát lao tới. Cô chóng mặt rồi đó, cái này cũng được à? Cưỡng ép kỹ nữ cũng không có cái kiểu thế đâu. Hướng Uyển Đình hoảng đến mức la to, chị Mina, em không làm được thật mà. Đúng lúc này, bỏ cô ấy ra. Một giọng nam lạnh lùng trầm thấp vang lên từ trong góc, chặn đứng tiếng la hét như heo rú của Hướng Uyển Đình. Trong đầu cô lóe lên hai chữ cẩu huyết. Quả nhiên cách đó không xa, một bóng hình cao lớn, người đàn ông tuấn tú từ từ đi về phía này. Tuy thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng mỗi cử động đều thể hiện khí chất trầm ổn của một người đàn ông thành thục. Cực phẩm trai đẹp già trẻ đều mê mẩn kia không phải là tổng giám đốc tập đoàn Ngải Mộ Đồng Ngôn của họ đó sao? Cuộc đời này Hướng Uyển Đình không có nhiều cơ hội để làm nhân vật chính, giờ gặp được há có thể bỏ qua. Người vừa rồi có là hét kinh thiên động địa quỷ thần, khiếp sợ kia, ngay lập tức chuyển thành nhu mì, lắp bắp cầu xin. Tổng giám đốc, cứu em không làm được, hu hu, em không muốn mặc cái đó. Mấy tên vạm vỡ nhanh chóng lui ra. Đồng Ngôn nhìn Hướng Uyển Đình đang khóc sướt mướt thì không khỏi nhíu mày. Mina, cô làm gì thế? Mina nghe giọng điệu này của Đồng Ngôn thì nghĩ thầm. Xong rồi, không lẽ con bé ngây ngô chậm chạp Hướng Uyển Đình này cấu kết sau lưng với Tổng Giám Đốc sao? Tổng Giám Đốc, xin lỗi, tôi... Hướng Uyển Đình được thương mà sợ. Nhìn thấy ánh mắt của Mina uất ức như thế, lòng ngưỡng mộ với Tổng Giám Đốc quả thực như nước chảy thành sông. Đang định cảm kích vì anh ta cứu mình, không ngờ người kia lại lạnh lùng nói thẳng, nhanh tìm người cắp đê ấy. Đồng Ngôn vừa nói vừa liếc về phía Hướng Uyển Đình, ai lại để cô ấy đi thay lộ tây, nhìn qua cũng biết cắp ba rồi. Phụt. Chương 2. Trong lòng Hướng Uyển Đình như có 1000 con phóc cho ma giờ chạy qua, nhưng trước mặt là tổng giám đốc như băng, cô làm sao dám phát tác, cắn nát hàm răng cũng đành nuốt hết vào trong bụng. Nhà thiết kế Hướng, Đồng Ngôn nhìn sang, Hướng Uyển Đình còn đang tự nhẩm tam tự kinh trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ hết mực cung kính. Vâng tổng giám đốc. Cô nghĩ thầm, nếu giờ hắn mà xin lỗi thì cô cũng đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Đồng Ngôn nhìn hậu trường người ra người vào nườm nượp, mặt không chút biểu cảm nói, mai cô không cần đến công ty. Rồi ạ, xin lỗi gì đó, chẳng qua là do cô suy nghĩ nhiều à. Quả nhiên mặt mũi của nhà tư bản đều xấu xí như nhau, tưởng mình đẹp trai hơn người thì ngon chắc. Hướng Uyển Đình lấy hết dũng khí nói, tổng giám đốc, nếu như vì lý do này mà sa thải tôi thì đó là kỳ thị đấy. Kỳ thị? Sai gì thì sai, chứ cấp A cũng đâu phải lỗi tại tôi. Còn nữa, có một câu thế này anh đã nghe chưa? Hướng Uyển Đình vô cùng chăm chú trình bày tiếp. Tôi kiêu ngạo vì ngực nhỏ sẽ tiết kiệm vải vóc cho Tổ quốc. Đồng Ngôn lừa một cái, ai nói muốn sa thải cô? Hả? Hướng Uyển Đình ngẩng đầu, mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh. Không có sao. Đồng Ngôn nhìn cô như thể sinh vật ngoài hành tinh, cuối cùng ném thêm câu nữa. Mai theo tôi đến thành phố B tham gia triển lãm thời trang. Hứa Nguyệt Đình chưa từng có cơ hội tham gia triển lãm thời trang Hoa Lệ Lệ lần nào. Tối hôm đó cô hưng phấn cả đêm, kết quả hôm sau vác theo hai con mắt gấu trúc đi cùng Đồng Ngôn tới thành phố B. Đại Bốt và cô viên chức nhỏ, cô nam quả nữ cùng đi xa nhà, khà khà. Trong lòng Hứa Nguyệt Đình tràn ngập mơ màng, nhưng mà vừa đến hội trường, giấc mộng của Hứa Nguyệt Đình nhanh chóng vỡ nát. Đồng Ngôn, hậu trường thiếu người, cô nhanh đi hỗ trợ đi. Cái gì thế, tổng giám đốc lại muốn cô mặc quần áo công sở như thế này ra phía sau bưng bê? Hóa ra Đồng Ngôn dẫn cô tới đây không phải để thưởng thức thời trang mà coi mình là cu li sai bảo chắc. Hứa Nguyệt Đình thở hồn hà hồn hển, xách các loại quần áo đạo cụ, ống tay áo sắn cao, không còn chút hình tượng thục nữ nào. Tổng giám đốc hai tay nhét vào túi rảnh rỗi, đứng tựa mình trong góc nhỏ, thỉnh thoảng liếc mắt về bên này ngắm nhìn một chút. Mỗi lần Hứa Nguyệt Đình lén lút ngước mắt lên nhìn trộm, Đồng Ngôn lại bày ra vẻ máu lạnh, vô tình nhìn về phương trời khác. Xong, xong rồi, còn ở đó kìa, còn ở đó kìa. Nhất định là tổng giám đốc đang tự mình giám thị cô. Rồi ạ, nhưng mà cô làm gì có thời gian để lười biếng cơ chứ? Cố lên, cố lên. Hứa Nguyệt Đình tự cổ vũ chính mình, chỉ cần vượt qua thử thách của tổng giám đốc một cách suôn sẻ thì lần thuyên chuyển chính thức xem như có hy vọng rồi. Đúng lúc đó, xoẹt một tiếng, áo sơ mi trắng mua ở Taobao trên người Hứa Nguyệt Đình bỗng nhiên toạc ra. Thiết kế Hướng, cô không sao chứ? Tiếng Đồng Ngôn lạnh lùng vang lên từ phía sau. Không, không có gì, vốn định biểu hiện tốt một chút, ai ngờ lại dùng sức quá đà, trộm gà không xong lại còn mất nắm gạo, điên mất thôi. Không có chuyện gì thì nhanh làm việc đi. Không hiểu Thương Hương Tiếc Ngọc quả nhiên là máu lạnh. Nhưng tổng giám đốc, áo của tôi hỏng rồi. Hứa Nguyệt Đình ôm chút hy vọng còn sót lại cầu cứu hắn. Đồng Ngôn nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng mới bình tĩnh trả lời. Đi theo tôi. Chương 3. Hứa Nguyệt Đình thề cô chỉ muốn lười biếng một chút thôi, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện xa vời rằng tổng giám đốc sẽ mang cô đi mua quần áo. Chẳng những vậy còn đưa cô đến mấy cửa hàng cao cấp nhất trong công ty bách hóa. Cái này, cả cái kia nữa, lấy số S cho tôi. Đồng Ngôn cả ngàn năm vẫn vẻ mặt lạnh tanh như vậy. Hứa Nguyệt Đình ngoài mặt thì căng thẳng, nhưng trong thâm tâm lại mừng khôn xiết. Cầm quần áo bước vào phòng thử đồ, nhưng vào đó, việc đầu tiên cô làm không phải là thay đồ mà là nhìn giá tiền trên mác. What? 4 số không lận. Quần áo chọn xong khá nhanh, vì áo sơ mi đã hỏng nên Nguyệt Đình đành mặc quần áo mới lên người. Đồng Ngôn rất lịch sự tính tiền. Hứa Nguyệt Đình liếc mắt qua nhìn anh, thầm nghĩ. Dù là mặt than, nhưng đến lúc tính tiền nhìn đẹp trai thật. Đi đến cửa, Đồng Ngôn dừng bước. Thiết kế Hướng, áo sơ mi hai chiếc, tổng cộng là 4.800 đồng. Hứa Nguyệt Đình chân thành nhìn anh nói lời cảm ơn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, khiến ngài tốn kém rồi. Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, làm trâu làm ngựa cho ngài để không phụ lòng hậu ái. Tốn kém, Đồng Ngôn cười lạnh. Ai nói muốn tặng cô? Không, không phải là tặng tôi sao? Hứa Nguyệt Đình cảm thấy đầu óc choáng váng. 4.500 đồng, tiền mặt hay chuyển khoản đây? Hứa Nguyệt Đình ngây người. Có đùa không vậy? Nếu không phải để tặng cô, sao phải đến chỗ đắt tiền như vậy mua quần áo? Đồng Ngôn đứng đối diện, dường như nhận ra tâm sự của cô, khẽ nhíu mày. Hừ, chúng ta là nhân viên của ngài mộ, sao có thể mặc hàng vỉa hè đi làm được? Nhưng cũng không cần mua đến 1.800 đồng chứ. Một tháng tiền lương của cô chỉ có 3.500 đồng thôi đấy. Ha ha, nụ cười của Đồng Ngôn là người ta sởn tóc gáy. Vì tôi là hội viên của cửa hàng này. Hội viên? Một trận gió lạnh thổi qua, Đồng Ngôn tiếp tục cười, gằn từng chữ. Hội viên, mua đồ sẽ có điểm tích lũy. Mợ nó, Hứa Nguyệt Đình đưa người trong gió. Đừng có đùa vậy chứ. Anh đường đường là tổng giám đốc công ty, vì một ít điểm tích lũy mà làm vậy, có còn là đại trượng phu sao? Chương 4. Mang theo một thân mệt mỏi cùng món nợ 4.800 đồng, Hứa Nguyệt Đình quay trở về thành phố A. Trên đường về, ngồi cùng một chỗ với tổng giám đốc, dường như bị anh ta tra một lần hộ khẩu từ cha mẹ cho tới anh em. Chẳng qua sự chú ý lúc này của Uyển Đình đều dành cho hai cái áo xài hết nửa tháng tiền lương của cô, nên tổng giám đốc hỏi gì cô đáp nấy, hoàn toàn theo bản năng. Trở lại công ty, Hứa Nguyễn Đình cũng không gặp lại Đồng Ngô nữa. Chẳng qua trong lúc đợi chuyển lên nhân viên chính thức thành công, ngày nào cô cũng trôi qua trong lo lắng. Hướng tiểu thư, mời cô tới phòng quản lý. Chuông điện thoại nội bộ reo lên, vừa nghe giọng của thư ký Lưu, Hứa Nguyễn Đình giật thót. Có chuyện gì sao? Hôm nay là ngày cuối cùng của 3 tháng thử việc tại Ngải Mộ. Hai ngày nay, cô thành tâm thắp hương cầu Phật, cuối cùng cũng không được ư. Tôi cũng không rõ lắm, trước giờ thư ký Lưu đều nói chuyện ngắn gọn như vậy. Nhưng quản lý muốn cô có mặt tại đó trong 5 phút. Nói xong, liền cúp điện thoại. Bỗng nhiên Hứa Nguyễn Đình có một loại dự cảm bất an, nhưng cô cho đây là lực uy hiếp của tổng giám đốc đành nhăn nhó đứng dậy. Đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đều đưa mắt nhìn cô. Cô giữ vẻ mặt bi tráng, bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Vào đi. Hứa Nguyễn Đình vừa đẩy cánh cửa đen như mực của phòng quản lý ra, đã bị khí thế cường đại của Đồng Ngôn dọa sợ. Rõ ràng ngoại hình của tổng giám đốc là sáng lạn như ánh mặt trời, sao lại cho người ta cảm giác âm hiểm đen tối thế nhỉ? Thiết kế Hướng, xin hỏi cô tới Ngải Mộ bao lâu rồi? Giọng nói Đồng Ngôn không để lộ chút cảm xúc nào. Tính cả hôm nay là vừa tròn 3 tháng. Hứa Nguyễn Đình cẩn thận trả lời, chỉ sợ không cẩn thận là dẫm phải bom. Đồng Ngôn dừng động tác trên tay lại, đột nhiên ném cho cô một sớp bản thảo thiết kế. Vậy cho hỏi, đây có phải là tác phẩm của cô không? Căn bản không cần lật xem, từ lúc cô tiến vào bộ phận thiết kế đến giờ, chưa từng vẽ qua bản thảo nào. Hứa Nguyễn Đình nặn từng chữ trong kẽ răng, ra hai chữ. Không phải. Vậy chức trách công việc của cô là gì? Bưng trà, thay nước, quét dọn, tưới hoa, còn đổi nước cho con rùa nhỏ của Mina nữa. Mấy việc đó thôi à? Đồng Ngôn nhịn không được cắt lời. Hứa Nguyễn Đình vô cùng không tình nguyện gật đầu, đây cũng không phải là điều cô muốn mà. Đồng Ngôn trầm tư nhìn cô, cuối cùng nói một cách nghiêm túc, xem ra chúng tôi phải tìm nhà thiết kế một lần nữa rồi. Nói xong liền đưa tay với lấy điện thoại nội bộ công ty. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Hứa Nguyễn Đình giật mình nhào qua ngăn lại. Oh no, Tổng Giám Đốc, tôi không thể mất phần công việc này được đâu Tổng Giám Đốc à. Tôi vừa mới tốt nghiệp, trên có mẹ già, dưới có em họ, tôi rất cần phần công việc này mà. Đồng Ngôn nghi ngờ nhìn cô. Em họ cũng cần cô nuôi sao? Không cần, nhưng nó hay đến nhà tôi ăn trực. Thôi kệ nó, dù sao thì Tổng Giám Đốc, tôi thật sự không thể mất công việc này được. Xin anh hãy cho tôi thêm một cơ hội. Chờ một chút. Đồng Ngôn rút tay mình khỏi ma chảo của Uyển Đình. Tôi có nói muốn sa thải cô à? Có không? Hình như không có. Hứa Nguyễn Đình cảm thấy mình lại suy nghĩ hơi quá rồi. Ý của Tổng Giám Đốc ngài là thư ký Lưu sắp phải nghỉ sinh rồi. Trong khoảng thời gian đó, ghế thư ký trống, cô xuống đó đi. Thư ký, còn tiền lương? Cô ở bộ phận thiết kế ăn chùa 3 tháng, tôi chỉ 3.500 đồng để nuôi người rảnh rỗi. Cô còn dám hỏi tôi tiền lương? Đồng Ngôn bỗng nhiên cao giọng. Tiền lương vẫn giữ là 3.500. Tự thấy đuối lý, khi thế của Hứa Nguyễn Đình yếu đi hẳn. Phải rồi Tổng Giám Đốc, nhưng không phải chuyển chính thức tiền lương là 4.000 sao? 3.000, 3.500 đồng ý. Hu hu hu, nhà tư bản đều ăn thịt người mà. Hứa Nguyễn Đình khóc không ra nước mắt. Chương 5. Công việc của thư ký quả nhiên không phải để cho người bình thường làm. Mỗi ngày Hứa Nguyễn Đình đi theo sau mông Tổng Giám Đốc bận bịu đến khi trời đất đèn kịt. Tới cuối tháng, tiền lương trong thẻ chỉ thêm tí tẹo, lại còn phải trả một nửa cho Đồng Ngôn, số còn lại không đủ nhét kẽ răng. Về đến nhà, Hứa Nguyễn Đình lôi hết những thứ đáng tiền ra. Trong tủ quần áo chỉ có hai cái áo sơ mi trắng là có giá trị nhất. Thế là Hứa Nguyễn Đình quyết định bán quần áo đi, mua đồ gia dụng cũng tốt. Tiểu thư à, hai cái áo sơ mi này không phải bán ở tiệm chúng tôi, cho nên không thể trả hàng được. Cô gái bán hàng kiên nhẫn giải thích. Hơn nữa, nếu đã mặc rồi thì không cho trả đâu. Chỉ mặc có một lần mà, giúp tôi đi. Hứa Nguyễn Đình cầu xin nói. Hoặc là cô đưa 8 phần là được. Trên đỉnh đầu người kia chảy ra mấy vạch đen dài thườn thượt. 8 phần cũng không được. 7 phần. Thư ký Hướng. Hở, ở đây mà cũng gặp người quen à? Hứa Nguyễn Đình xoay người lại, ánh mắt đảo quanh cửa hàng một lượt. Nhưng mà vừa thấy rõ người tới là ai, cô chỉ muốn đâm mù mắt mình ngay lập tức. Tổng giám đốc, Đồng Ngôn và bạn gái Tử Tốn đi tới, anh mặc một bộ Âu phục phẳng phiu, anh tuấn lịch lãm, trước sau như một. Mà cô gái bên cạnh cũng không phải xinh đẹp bình thường. Mặt mày sắc nét, khí chất xuất chúng, hơn nữa giống như gặp ở đâu rồi nhỉ. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm là tay của vị đại mỹ nữ này còn đang khoác trên tay tổng giám đốc đó. Oa, ngày hôm nay là ngày hoàng đạo gì vậy kia? Đi ra đường mà cũng gặp được một tin bát quái to đùng nữa. Hóa ra bà chủ ngải mộ là đây. Nói đến ngải mộ, Hướng Uyển Đình liền nhớ ra, vị đại mỹ nữ trước mặt này không phải là người mẫu lộ tay à? Chẳng trách ngày đó, tổng giám đốc thốt ra từ cấp D, thì ra là có nguyên nhân cả. Cô ở đây làm gì? Đồng Ngôn lạnh lùng hỏi. Hướng Uyển Đình lén lút giấu chiếc áo sơ mi ra phía sau. Tình cờ đến xem thôi. Trên mặt Đồng Ngôn như viết, tôi điên mới tin cô. Nhưng mà xấu bụng được gọi là xấu bụng, bởi vì rõ là nhìn thấu tâm tư người ta, nhưng mà vẫn lấy túi tiền hảo tâm hỏi. Tôi có thẻ hội viên đây, có muốn mượn không? Hướng Uyển Đình lắc đầu nguầy nguậy. Không cần, nói xong lại liếc sang lộ tay một cái, rồi vội vã muốn về. Vậy tôi không quấy rầy hai vị nữa, tạm biệt. Chờ đến khi Hướng Uyển Đình siêu vẹo lảo đảo biến mất, lộ tây đứng bên cạnh mới tủm tỉm. Thư ký mới của anh à? Đồng Ngôn không nói gì, gật đầu đồng ý. Thật đáng yêu mà. Tổng giám đốc ai kia không tự chủ liếc mắt ra cửa lớn một cái, rồi bình luận thêm. Ngớ ngẩn thì có. Chương 6. Tin tức tổng giám đốc in relationship rất nhanh được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong công ty. Đương nhiên phần lớn công sức là do loa phóng thanh Hướng Uyển Đình hết cả. Sau khi tin đồn nhanh chóng lan tới tai Đồng Ngôn, mặt anh tự nhiên tím hẳn, triệu hồi Hướng Uyển Đình còn không kịp thở chạy vào văn phòng. Thư ký Hương, cô có muốn nói gì về tin đồn xuất hiện gần đây trong công ty không? Tin đồn gì? Người có phương châm làm loa phóng thanh nhỏ, không bắt quái, không vui như cô, làm sao có thể nhanh chóng sàng lọc ra tin cần tìm giữa ngàn vạn tin tức được? Đó thực sự là một chuyện khó khăn mà. Đồng Ngôn đứng lên khỏi ghế, ngoài cười nhưng trong lòng thì không nói. Liên quan tới tôi, vừa nói xong lại chậm rãi nhích tới gần Hướng Uyển Đình thêm một chút. Không hiểu vì sao trong lòng Hướng Uyển Đình tự nhiên thấy khủng hoảng kinh hoàng. Đối mặt với tên Đồng Ngôn không ngừng áp sát, cô càng nghĩ càng chột dạ. Từ sau khi cô làm thư ký tổng giám đốc, mọi người liên tục hỏi thăm về tin tức của Kim Cương Vương Lão Ngũ Đồng Ngôn. Cô lại là người thẳng thắn, xưa này không giấu giếm ai điều gì. Cuối cùng, ngay cả chuyện tờ báo tạp chí mà tổng giám đốc hay xem khi đi nhà xí, người qua đường đều biết hết. Bây giờ, cô mới thấy lo lắng cho tiền đồ của mình ghê cơ. Không có sao, tổng giám đốc càng nói càng nhích lại gần, Hướng Uyển Đình thấy đến chóp mũi của mình cũng sắp chạm vào người kia rồi. À, làm sao bây giờ, rốt cục là tin nào? Đúng lúc đó, trong đầu bỗng dần hiện ra một tin tức bát quái gần đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hướng Uyển Đình tự giác đỏ lên. Tổng giám đốc, cái này tôi biết là giả mà. Đồng Ngôn mặt không đổi sắc, nhìn người nào đó. Giả thì cô đỏ mặt làm gì? Là do mấy đứa mù loà truyền tin thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là thật cả. Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không có bất cứ ý đồ, không an phận nào với ngài cả. Hướng Uyển Đình vừa nói, vừa bày ra một vẻ mặt vô cùng kiên định. Cuối cùng, còn tự gật đầu thêm một cái. Tôi tuyệt đối không có bất cứ ý đồ không an phận nào với ngài cả. Hình như có gì sai sai ấy, như kiểu anh và cô đang không nói cùng một chuyện vậy. Bọn họ đồn gì? Cái loa nhỏ Hướng Uyển Đình bắt đầu tích cực hoạt động. À, giống như việc tôi là người không có kinh nghiệm lại được làm thư ký tổng giám đốc này, bọn họ nói là do quy tắc ngầm. Nó chắc chắn tổng giám đốc để ý tôi cho nên mới chuyển từ bộ phận thiết kế lên đây. Còn mang theo bên cạnh. Đúng rồi tổng giám đốc, ngài không biết sức tưởng tượng của bọn họ phong phú thế nào đâu. Họ còn... Hướng Uyển Đình đang nói hăng say, bỗng nhiên khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của tổng giám đốc, gần như đen thui lùi. Bọn họ còn nói gì nữa? Đồng Ngôn thâm thúy hỏi. Chết rồi, mặt tổng giám đốc cuối cùng cũng có biểu cảm rồi. Vẻ mặt mới tức giận làm sao, thật là khủng khiếp. 1.000 con phóc do ma giờ lại bắt đầu chạy như bay trong đầu Hướng Uyển Đình. Nhất định là đầu óc cô bị nước vào mới có thể nói chuyện đó cho tổng giám đốc. Không, không nói gì nữa. Sắc mặt Đồng Ngôn thay đổi liên tục, càng lúc càng đen hơn. Hứa Nguyễn Đình bị đè vào góc tường, kiểu trời không thấu, kiểu đất không hay. Đồng Ngôn lại hỏi có gì không thêm lần nữa. Hứa Nguyễn Đình thận trọng cân nhắc 3 giây đồng hồ, cuối cùng cắn răng đưa ra một quyết định hết sức sai lầm. Không nói. Không nói thật sao? Không nói. Một giây sau, Đồng Ngôn cúi đầu xuống, niềm phòng đôi môi mềm mại của Hứa Nguyễn Đình một cách vô cùng chuẩn xác. Chương 7. Chờ nụ hôn dài này kết thúc. Lớn như vậy mới lần đầu bị người khác hôn, đầu óc đã rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Ai có thể nói cho cô biết vừa xảy ra chuyện gì không? Đồng Ngôn quay trở lại bàn làm việc, trên đó là một sớp văn kiện lộn xộn, anh lại cầm bút tiếp tục vẽ. Hứa Nguyễn Đình tựa vào góc tường, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Nhưng cái tên mặt than kia chiếm tiện nghi của cô xong, sao lại có thể mặt không đỏ, tim không loạn vậy? Cứ như thể chưa có gì xảy ra mà tiếp tục làm việc chứ. Xin hỏi, hắn có biết hắn vừa làm việc tà ác đến mức nào với một thiếu nữ thuần khiết không? Tổng giám đốc, Hứa Nguyễn Đình điều chỉnh tâm trạng một lúc lâu mới vọt được tới bàn Đồng Ngôn. Có chuyện gì sao thư ký Hướng? Mợ, hắn lại còn hỏi cô có chuyện gì? Chuyện mới xảy ra vài phút đồng hồ trước thôi, mất trí nhớ cũng nhanh vậy à? Hai gò má Hứa Nguyễn Đình ửng hồng. Tổng giám đốc, anh có biết anh vừa làm gì không? Có, nên. Hứa Nguyễn Đình sắp tức điên rồi, sao lại có người vô sỉ đến độ này, dù người đó rất tuấn tú, dù rất có khả năng. Từ từ, giờ không phải là lúc nói cái này. Hứa Nguyễn Đình nín một lúc mới bất chấp hỏi. Nên tổng giám đốc ngài nói cho tôi biết lời đồn nhảm bên ngoài là thật sao? Hả? Hứa Nguyễn Đình hít sâu một hơi. Không phải là tổng giám đốc thích tôi sao? Cạch! Đồng Ngôn ném bút lên bàn, hai tay gác sau gáy, ung dung nhìn cô. Cô cứ nói xem. Nói cái đầu anh ấy. Tổng giám đốc, điều này không đùa được. Tôi không nói đùa. Đồng Ngôn bình tĩnh nói. Không phải đang đùa, vậy là... Tìm Hứa Nguyễn Đình như rừng đập. Tôi đang trừng phạt cô. Ôi, cái gì? Trừng phạt? Hứa Nguyễn Đình trợn tròn mắt, dáng vẻ như giờ mà không nói rõ ràng, tôi bóp chết anh. Đáy mắt Đồng Ngôn hiện lên chút dò dự, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Không phải truyền ra là tôi chơi quy tắc ngầm sao? Tôi làm thật luôn, sợ à? Sợ chứ, cô sợ muốn chết luôn. Hứa Nguyễn Đình gật đầu như giã tỏi. Tôi muốn cô nhớ kỹ, sau này còn đồn nhảm, còn trừng phạt nhiều hơn, hiểu chưa? Hiểu, hình như có cái gì đó không đúng. Tốt rồi, cô có thể ra ngoài. Hứa Nguyễn Đình nhận được lệnh, liền lăn ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, cô vẫn thấy có gì đó sai sai. Tổng giám đốc quy tắc ngầm với cô, rõ ràng không phải cô chuyên đi mà, sao lại trừng phạt cô? Cái tên bụng đèn này không phải đen bình thường đâu, quả thực oan cho cô quá. Đây là nụ hôn đầu của cô đó. Chương 8. Hứa Nguyễn Đình quyết định từ chức. Dù cô rất thiếu tiền, dù là cô cần công việc, nhưng cô cũng là thanh niên tam quan tốt, là thanh niên ngũ tứ điển hình. Đối mặt với loại phúc hắn thế giới quan vặn vẹo như tổng giám đốc, cô chọc không được lại không trốn nổi sao? Nếu tổng giám đốc còn độc thân thì cô còn nghĩ đến chuyện phát triển tiếp. Nhưng hắn đã có bạn gái đẹp như tiên, giờ còn dùng cái lý do biến thái ấy để trêu chọc cô, quả thực là một tên cặn bã. Chẳng qua Uyển Đình không dám từ chức thẳng thừng, không thể làm gì khác hơn là cưỡi lừa tìm ngựa, vừa giữ khoảng cách với Đồng Ngôn, vừa tìm công ty khác, tùy thời rời đi ăn máng khác. Rất nhanh sau đó, giáo sư đại học của cô giới thiệu cho cô công việc mới, chức vị vừa hay là thiết kế mà cô thích. Hứa Nguyễn Đình lấy sở yếu lý lịch trước kia sửa sang lại cho tốt, cố ý xin nghỉ một ngày chạy về trường học. Đình lão sư, Uyển Đình à, ông chủ công ty này là học trò đắc ý của thầy, con vào đó nhớ thể hiện trò tốt đấy. Hứa Nguyễn Đình vừa nghe người nọ là học sinh của thầy, cũng là đàn anh của cô, thầm nghĩ người mình chắc dễ nói chuyện, nộp đơn thành công không thành vấn đề. Nên càng cảm thấy chắc chắn, còn chưa nhìn thấy người đã nghĩ viết đơn từ chức như nào rồi. Nhưng thư từ chức trong đầu vừa soạn một chữ đã bị thực tế vô tình phá hủy. Đồng Ngôn, cô bé này chính là học sinh thầy muốn giới thiệu, Hứa Nguyễn Đình. Giáo sư Đình nhìn học trò đắc ý của mình trước mặt, cười rạng rỡ như ánh mặt trời,

giọng điệu cũng trầm xuống. Thư ký Hướng. Đây, Hướng Nguyễn Đình đáp theo phản xạ, sau khi nhận ra phản ứng của mình lại bực bội hét. Tổng giám đốc, xin... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net